Siêu quậy trường học SM Sun and Moon. Chương 6, góc truyện audio.com. Sau khi cười đùa và ăn cơm tối xong, chúng nó bước lên cầu thang lên nhà tắm rửa. Vừa bước được một nửa thì từ đằng sau hắn thò tay ra ôm lấy nó thật chặt. Chị Sapphire nhà ta rất khỏe nên phải ôm nếu không sẽ chạy mất. Và nắm lấy tay của Ruby. Khi nắm tay của Berin còn anh em Saka thì hợp sức giữ Kino lại. Ông này siêu khỏe, một người thì giữ không nổi. Ây ây ây ây ây. Thả ra, đau quá. Ruby và Berin thì đồng thanh hét lên. Ngậm miệng, muốn chết không Ki, thả ra, nó đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Anh không thả, phải xử lý em đã, hắn ôm chặt hơn trả lời. Sau một hồi giãy giụa trên cầu thang, cả tám con người trượt chân ngã cầu thang. Và hiện hát một cảnh tượng rất chi là pro anh em Saka thì nằm dưới cùng hắn. Ki và Kino nằm đè chồng chéo lên hai thằng bé nó nằm đè lên hắn. Berin thì nằm đè lên. Ai thì mấy bạn bích rồi đấy. Và cảnh tượng khiến đứa nào cũng ra nhìn chị Ruby là. Ruby đang nằm úp người lên Kino và môi chạm môi. Cả lũ kéo nhau đứng lên cười khúc khích. Còn cặp đôi vừa hôn nhau thì hát đầy mặt đỏ như chưa bao hát được đỏ luôn. Ruby vì ngượng quá chạy thẳng lên phòng. Nó và Berin chạy theo vào phòng. Hô hô, con danh, chọn thời cơ tốt đấy, Berin. Tốt cái đầu mày ý Ruby. Thôi, không phải ngượng, mày vốn dĩ thích anh tao mà. Như thế tốt quá còn gì nó. Mày sao mày bích Ruby ấp úng. À, nhìn ánh mắt mày nhìn Kino thì đến cụ tao cũng nhận ra là mày đang thích ổng Berin. Bên phòng Kino, hoa, kiss thật bro, hắn vỗ vai Kino. Bro cái tô Kino, mày thích con nhỏ đấy mà. Sợ gì chứ Kino. Cả hai người đều thích nhau mà Saka. Không thể nào, Kino. Nhìn ánh mắt hai người nhìn nhau là biết. Hô hô Soka, phải nói là tối hôm đó. Cả hai căn phòng có tiếng động, hét mắng chí chóe nhau. Nhưng ai ngờ đâu, khi bọn nó ở dưới cầu thang, không đứa nào để ý đến camera của Pama chúng nó cả. Sau khi xem cảnh tình cùm trên camera mấy ông bà ngồi cửa ha hà đòi phải tác hợp cho cái đôi này. Sáng hôm sau khi đến trường thì bọn nó thấy, có cả bọn hắn nữa. Trước cổng trường có rất nhiều nữ sinh. Mà căn bản là không phải nữ sinh trường SM mà là nữ sinh trường Suli. Bạch Thiên Anh, Trần Linh Đan, Trịnh Thảo Ly là những con nào mau ra đây có ba đứa. Ba con đầu đàn, đồng thanh hét lên, nhìn thấy ba con nhỏ đâu đàn đó. Bích ai rồi đấy ạ, bọn hắn mặt thằng nào cũng tối sầm lại. Ba con nhỏ đấy phải mệnh danh là đỉa đói về căn nguyên là ba con nhỏ yêu bọn hắn say đắm. Bám dai như đỉa, đu, hồi đi cũng không đi. Gọi cái quái gì chứ? Điếc tai Ruby lên tiếng. Tìm tụi này có việc gì, Berin? Thì ra là chúng mày, xa xa lên tiếng. Có gì xem lại phần giới thiệu. Sao, là bọn tao thì sao? Nó lạnh lùng trả lời khiến cả ba con đứa nào cũng lạnh hết cả sống lưng. Người run như phải gió. Mày cướp anh Ken của tao, xa xa hùng hồn nói chỉ vào nó. Mày cướp anh Kino của tao, Mimi chỉ vào Ruby, còn mày cướp anh Ki của tao, Lily chỉ tay vào Berin. Chúng tôi là của các cô hồi nào cả ba thằng đồng thanh. Cô đừng mong chờ sẽ động vô anh hai của tôi, nó bước đến và túm lấy cổ áo con nhỏ Mimi làm nó ho sặc sụa. Bất chợt nhỏ xa xa bước đến tát cho nó một phát chát. Năm ngón tay hằn rõ trên nét mặt trắng ngần không chút tì vết của nó. Bọn hắn định xông lên nhưng Ruby và Berin cản lại. Tụi này để cho tụi em giải quyết hai đứa đồng thanh. Hát chúng mày muốn cái gì? Cả ba chúng nó bước lên nói. Tất nhiên là muốn chúng mày trả các anh về cho bọn tao, rồi ba con kia cũng đồng thanh mặt vênh lên. Muốn tát cho mỗi con một phát quá. Nếu bọn tao không trả thì tụi mày làm gì được nào, chúng nó đồng thanh tập ba. Vậy thì cái lũ chúng mày hãy từ biệt khuôn mặt xinh đẹp đi, xa xa. Thử coi, tập 3. Chúng nó, xông lên chúng mày, nó thách kìa. Ba con nhỏ thấy thái độ dửng dưng của chúng nó tức giận hét lên. nhưng ba con nhỏ không thể tin vào mắt mình là trong vòng 10 bộ hơn 300 nữ sinh đã bị tụi nó hạ gục cho nằm ôm đất mẹ vào lòng. Chúng nó điên cuồng tức giận đánh tụi nữ sinh kia khiến chúng nó hộc cả máu. Hát muốn thế nào? Chúng nó sau khi đánh xong bước đến chỗ ba con nhỏ đồng thanh tập 4. Hừ, bọn tao sẽ chính thức thách đấu với bọn mày. 3 giờ chiều ngày mai tại đây, con nhỏ Lily nói. Ok, tập 5, sau khi ba con nhỏ kia đi bọn hắn mới chạy tới hỏi Han đủ kiểu. Các em có sao không, hắn? Bị thương chỗ nào không, Ki? Cái tát kia có đau? Dắt gì không, Kino? Các chị có bị đụng chạm gì nặng không? Saka, ui, mặt đỏ rồi kìa chị Safia. Soka, email protected, bình tĩnh tập 6 rồi ạ, sao các em lại nhận lời thách đấu, Kino nhíu mày hỏi. Vì các anh còn gì? Quan tâm thế không muốn thì thôi, tập 7 luôn. Không, không, muốn cả ba thằng đồng thanh theo. Tốt lần này đến tập 8 luôn. Nói xong tụi nó đi lên lớp và đợi từng hát từng phút để chơi ba con nhỏ kia. Để cho chúng biết thế nào là sự lợi hại của ba đại tỷ của heo. Cách chương.